Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, Lá Khô Chim. Thiệu Huyền đến thời điểm, chính nhìn thấy một đám người vây ở nơi đó, đều tập trung ở chỗ ở dưới núi, cũng không có lên núi. Dưới núi địa phương rộng rãi một ít, hơn nữa, mang về chim còn cần tiến một bước xử lý, mang lên núi quá ồn nháo. Còn chưa đi gần Thiệu Huyền liền nghe được các loại tiếng chim hót. Vũ Bộ Lạc người kia tiêu chí tính lông chim trang điểm. Cách thật xa đều có thể nhìn thấy. Rất nhiều Vũ Bộ Lạc nhân thủ trong cầm lớn lớn nhỏ nhỏ lông chim. Dùng dây đằng hoặc là thân cỏ đan bện. Bất đồng loài chim sử dụng cái lồng bất đồng. Lồng chim hình dáng cũng các có khác biệt. Viêm Giác người cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều hoa dạng lồng chim. Không thể không thừa nhận, Vũ Bộ Lạc người, tự hồ đối với bề ngoài phá lệ để ý, đan bện lồng chim còn mang trang sức, tào khí thực sự, đều trở về. Thiệu Huyền hỏi bên kia một cái chính dướn cổ lên hướng vào trong nhìn chiến sĩ. Người nọ quay đầu vừa thấy là Thiệu Huyền, mau mau nói, là, tháp đại đầu mục bọn họ đều trở về. Chỉ bất quá, đại đầu mục bọn họ mang về đều là trứng chim. Không giống Vũ Bộ Lạc người, trừ trứng chim còn mang về thành chim, chỉ mang về trứng chim. Đây là dự tính chính mình ấp nở, bởi vì nhìn thấy Thiệu Huyền qua tới, chen ở chỗ đó người đều tránh ra một lối. Thiệu Huyền liền thấy Vũ Bộ Lạc người đang ở biểu diễn bọn họ bắt trở lại chim. Có mấy chỉ là trực tiếp thả ra, hẳn là đã bắt đầu thuần hóa, đại đa số đều chỉ là cách cái lồng cho người nhìn. Vũ Bộ Lạc bắt trở lại chim, trên căn bản đều là có xinh đẹp lông chim, hoặc là hoa lệ lông đuôi, hoặc là kỳ dị lông mào, hoặc là trên người những bộ phận khác dài có đặc sắc lông chim. Vừa thấy được Vũ Bộ Lạc những người kia bắt trở lại chim, Thiệu Huyền chỉ lo lắng bọn họ cho tháp đề cử là chỉ có mã ngoài loài chim. Mặc dù lúc trước cũng đã nói không cầu mặt ngoài, chỉ cầu thực dụng, nhưng không nhìn thấy kết quả trước. Ai cũng không thể cam đoan, không nhiều nhìn Vũ Bộ Lạc mang về chim. Thiệu Huyền trực tiếp hướng tháp bên kia đi qua. Quy Hắc bọn họ đều đã ở, chính đứng ở nơi đó nghe tháp nói chuyện. Vũ Bộ Lạc người nói lá khô chim ban ngày ban đêm đều có thể hoạt động. Đặc biệt là tờ mờ sáng cùng lúc hoàng hôn sống động nhất. Buổi tối so sánh với ban ngày sinh động thời gian cũng muốn dài một điểm. Ta liền nghĩ. Chúng ta chủ yếu là buổi tối cần chút phòng bị. Rốt cuộc bây giờ người còn không nhiều. Buổi tối hạn chế cũng đại. Cho nên, nếu là có thể, liền thuần dưỡng những cái này lá khô chim thử thử. Tháp trong tay cầm một cuộn da thú. Thiệu Huyền qua nhìn một cái. Phía trên là một bộ họa. Hẳn là Vũ Bộ Lạc người họa. Mặc dù vẽ vẫn rất trừu tượng. Nhưng chủ yếu đặc trưng đều vẽ ra. Cũng có thể liếc qua thấy ngay. Thấy Thiệu Huyền qua tới, tháp trực tiếp đem trong tay cuộn da thú đưa tới, nhường Thiệu Huyền hảo hảo nhìn nhìn, rốt cuộc, có thể hay không lưu lại những cái này lá khô chim trứng. Thiệu Huyền cũng chỉ chủ yếu quyết sách giả một trong, vì cái gì muốn kêu lá khô chim? Thiệu Huyền hỏi, danh tự này khẳng định là Vũ Bộ Lạc người cho lấy. Bọn họ nói loại chim này nhìn qua giống như là một đống lá khô. Hơn nữa, ở ấp nở thời điểm, tất cả đều là đem trứng vùi vào lá khô trong. Tháp không nhớ Vũ Bộ Lạc người nguyên thoại, cho nên chỉ là đại khái nói. Mặc dù không hoàn toàn, nhưng Thiệu Huyền cũng nghe rõ. Nói tóm lại, lá khô chim bởi vì màu lông nguyên nhân, cộng thêm ấp nở phương thức, mới để cho Vũ Bộ Lạc người cho lấy cái tên như thế. So sánh với cái khác chim, lá khô chim ấp nở phương thức tương đối ít thấy. Càng tiếp cận với bò sát loại ấp nở phương thức, bọn nó sẽ đem trứng chim vùi vào đã sớm chuẩn bị xong thổ bao trong. Bên trong có cành khô lá héo, những thứ đó hủ hóa lên men thời điểm sẽ sản sinh nhiệt lượng. Mà lá khô chim chính là lợi dụng những cái này lên men nhiệt lượng tới ấp nở trứng chim. Có thể thích ứng loại này phương pháp, hơn nữa tỷ lệ ấp nở còn rất cao. Chỉ ít loại chim này không phải quá ngốc. Cái này làm cho Viêm Giác nhân tâm trong hơi hơi hài lòng. Không ngốc liền hảo, lớn lên khó coi bọn họ một chút không ngần ngại. Thiệu Huyền lại nhìn cuộn da thú trên họa. Họa thượng chim mắt xung quanh có mấy vòng vòng tròn đồng tâm hoa văn. Nhìn giống da đa tựa như. Còn có, trên đầu nó dài chính là cái gì? Dựng lên tới cùng dây anten tựa như. Họa thượng lá khô chim. Đầu chim trên có một căn tỉ mỉ lông dài. Vượt qua thân thể chiều dài 1/2. Nga, đây chính là lá khô chim lông màu. Vũ bộ lạc người chướng mắt loại này lông màu. Cho nên trừ mấy trăm năm trước thời điểm chăn nuôi qua ở ngoài. Liền lại chưa từng nuôi. Bất quá, bọn họ nói loại chim này cảnh giác cảm rất mạnh. Nhận ra được nguy hiểm thời điểm. Bọn nó trên đầu lông màu liền sẽ dựng lên tới. Còn có, lá khô chim kêu thanh có rất nhiều loại. Bất đồng tình huống dưới phát ra kêu thanh cũng bất đồng. Dễ dàng phân biệt, lại không thích hợp khoảng cách xa phi hành. Trên căn bản chỉ ở mỗi một khối địa phương hoạt động. Không cần lo lắng bọn nó bay khỏi. Cho nên vũ bộ lạc người đề nghị chúng ta nuôi lá khô chim. Ta cũng cảm thấy có thể trước thử xem. Tháp đem vũ bộ lạc người nói qua mà nói lần nữa giải. Thích một lần, hắn cũng không phải là như vậy dễ dàng bị vũ bộ lạc người lừa dối. Nhưng thật sự là vũ bộ lạc người nói lý do, hắn cũng đồng ý, vũ bộ lạc người làm sao chính mình không nuôi. Chẳng lẽ liền thật chỉ là bởi vì nó lớn lên khó coi? Có người hỏi, cũng không phải, tháp tiếp tục giải thích, vũ bộ lạc người nói. Lá khô chim tương đối ồn ào. Đảo cũng không phải nói bọn nó bản thân rất ồn ào. Mà là bọn nó dễ dàng cùng cái khác bầy chim ồn ào lên. Cho nên, một khi bọn nó bắt đầu lúc sau, vũ bộ lạc sẽ lâm vào một tràng ồn ào bên trong. Vũ bộ lạc nuôi như vậy nhiều chim. Thử nghĩ một chút những thứ kia chim đều kêu tình hình. Chúng ta trong bộ lạc không phải không có cái khác bầy chim sao? Quy hác kia chỉ cùng cha cha, chắc chắn sẽ không cùng bọn nó ồn ào lên. Đám kia vịt, bây giờ cơ bản sẽ không rời đi hồ xung quanh. Chúng ta nếu là thuần dưỡng lá khô chim mà nói, cũng có thể, đích xác có thể thử. Đúng rồi, lá khô chim có thể dài bao lớn? Thiệu Huyền hỏi, không đại, liền như vậy điểm, tháp nâng tay khua tay múa chân một cái. Đại khái cũng chỉ có 2 trưởng dài. Còn không bằng những thứ kia vịt. Bất quá, nghe nói lá khô chim rất nhiều đều là kết đàn. Tháp mang về trứng chim có 40-50 cái. Liền tính cuối cùng tỷ lệ ấp nở chỉ có 1/2. Cũng đủ rồi, có thể trước thử. Hình thể không lớn, dĩ nhiên là không thể chở người. Điểm này có chút tiếc nuối. Bất quá, nếu như lá khô chim thật giống vũ bộ lạc người nói như vậy mà nói. Cũng có thể nhường đại gia hài lòng. Hy vọng ở người tương đối ít thời điểm. Bọn nó có thể tác dụng. Ta cùng vũ bộ lạc người nói xong rồi. Nhường bọn họ lưu lại mấy người giúp ấp trứng. Rốt cuộc bọn họ có kinh nghiệm. Nghe nói liền tính đem trứng chim vùi vào thổ bao trong lúc sau còn phải ngày ngày trông nom. Giao cho bọn họ tổng sẽ tốt chút. Thực ra những cái này trứng đều là từ chôn cành khô lá héo thổ. Bao trong đào ra. Cũng không phải là toàn bộ đến từ cùng một cái thổ bao. Mà là mấy cái thổ bao trong mỗi cái bên trong cầm 5 đến 10 cái. Nếu không phải vũ bộ lạc người có chính bọn hắn kỹ xảo bảo vệ. Đào ra sau mang về những cái này trứng chim. Có lẽ một khỏa đều ấp nở không ra tới. Bọn họ nói. Trong vòng 10 ngày đại khái liền có thể ấp ra. Nếu ấp nở cần vũ bộ lạc người nhìn. Bên kia vũ bộ lạc người cũng đúng lúc cần muốn mấy ngày. Ở lại chỗ này quan sát một chút bắt được những thứ kia chim thích ứng tình huống. Cho nên tạm thời cũng không rời khỏi. Chờ kia hơn 40 lá khô trứng chim ấp ra lúc sau. Vũ bộ lạc nhân tài rời khỏi. Lá khô chim non thuộc về sớm thành loài chim. Ra khỏi vỏ liền có thể chính mình hành tẩu kiếm ăn. Tiết kiệm không ít chuyện. Đây cũng là ban đầu tháp quyết định tuyển chọn lá khô chim nguyên nhân một trong. Từ chuồng thú bên kia chọn có phong phú chăn nuôi kinh nghiệm người tới trông nom những cái này vừa. Ra khỏi vỏ lá khô chim. Bởi vì cái kia chăn nuôi viên là bọn nó phá vỏ lúc sau liền nhìn thấy. Cũng thấy số lần nhiều nhất. Còn cho bọn nó cho ăn. cho nên những cái này chim non đối cái kia chăn nuôi viên rất là ỷ lại. Có lúc xếp thành đội đi theo cái kia chăn nuôi viên đi. Thiệu Huyền đi thời điểm, chính nhìn thấy kia 42 chỉ màu nâu xám cục lông đang cùng cái kia chăn nuôi viên hướng máng ăn bên kia đi qua. Đại khái ra khỏi vỏ thời gian còn thiếu. Mặc dù có thể đi đường, nhưng còn không thể phi hành tự nhiên. Làm sao nhìn lên không có tinh thần gì? Thiệu Huyền hỏi, những thứ kia chim non một cái mắt đều là nửa mở. Đi đường lảo đảo, giống như là chưa tỉnh ngủ. Cái kia chăn nuôi viên cười giải thích, cũng không phải, bọn nó bình thời liền như vậy. Bất quá ăn thời điểm liền tinh thần nhiều. Quả nhiên, một đến máng ăn bên cạnh, những thứ kia nhìn qua chưa tỉnh ngủ tựa như chim non liền bắt đầu ngươi tranh ta đoạt. Mắt thấy những cái này chim non từ phá vỏ lúc yếu ớt dáng vẻ lớn lên tinh thần như vậy. Chăn nuôi viên vẫn là rất tự hào. Những thứ kia thức ăn cho chim cũng là vũ bộ lạc người giáo hắn xứng. Quả nhiên những cái này lá khô chim mọc không tệ. Nhưng vị này chăn nuôi viên không đắc ý hai ngày. Những cái này chim non liền đem hắn bỏ rơi. Căn nguyên là bởi vì kia chỉ rực long nhàn rỗi không chuyện gì hướng chim trong đống ném nửa con cá. Mới bắt đầu chăn nuôi viên còn lo lắng những cái này chim sẽ không có thói quen. Không nghĩ đến, những cái này lá khô chim năng lực thích ứng tương đối cường. Không chỉ như vậy, sau này kia chỉ rực long lại ném một ít loại nhỏ dã thú. Mỗi lần ném đồ ăn lúc sau nó liền nằm bò bên cạnh nhìn. Lại sau này, những thứ kia chim non liền càng thân cận kia chỉ rực long, mà không lại đi theo cái kia chăn nuôi viên. Bất quá, trong bộ lạc người thấy những thứ kia lá khô chim cũng không tật xấu gì. Ngược lại càng sinh động, cũng không có quản, thậm chí còn nghĩ, nếu là những thứ kia lá khô chim có thể đi theo rực long học một ít mệnh lệnh liền tốt rồi. Rốt cuộc, thuần chim kỹ năng, vũ bộ lạc người là không biết dạy cho bọn họ. Hết thảy đều phải chính bọn họ đi nghĩ cách. Nhưng cố tình, những cái này lá khô chim cũng không thích hợp khác. Cho nên, viêm giác người nghĩ, từ từ đi liền hảo. Chờ những cái này lá khô chim lớn lên lúc, có lẽ liền có thể nghe hiểu một ít chỉ thị. Bất quá, Thiệu Huyền tổng cảm thấy kia chỉ rực long làm như vậy. Tựa hồ có tâm tư khác. Gần nhất sở dĩ kia chỉ rực long như vậy đại lá gan làm ẩu. Cũng là bởi vì Thiệu Huyền gần nhất cũng không có thời gian cả ngày đi nhìn chăm chú nó. Bởi vì viêm hà khu giao dịch bên kia, đường sông đào, đã mau hoàn thành, cần xây cầu cũng xây xong. Trình là gần nhất cùng hắn thương thảo cửa cống sự tình. Bọn họ sẽ ở đường sông cùng viêm hà hai cái giao hội miệng. Thiết lập hai cái đập nước, chủ yếu là ngăn trở một ít ven sông trong nguy hiểm loại cá hoặc là hà thú. Mà đường sông đào hoàn thành, liền có nghĩa là thượng hạ du về sau cũng sẽ không bởi vì viêm hà đại kiều ngăn trở mà ngăn cách. Thuyền bè có thể thông qua đường sông đào vòng qua cầu đá. Chỉ bất quá, phải từ viêm giác mí mắt phía dưới chảy qua, không thể tránh qua viêm giác tai mắt. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.